Đại Thánh Truyện, chương 53, Hắc Phong trại chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãnh hổ Hạ Sơn, Dương An Chi chợt nhớ đến cái ngoại hiệu mà lão ta chẳng coi ra gì. Hổ Hạ Sơn, Lý Thanh Sơn, bây giờ đang nhào lên người lão ta không phải là người, mà là một con mãnh thú đang dương nanh múa vuốt. Mất đi bảo kiếm, ông ta chẳng khác gì một đứa trẻ, không có cách nào phản kháng, chỉ có thể lui nhanh về phía sau. Một trận âm phong lại từ phía sau truyền đến, lượn quanh người lão ta, như muốn câu hồn đoạt phách. Lý Thanh Sơn không hề kiêng nể, ngưu ma lực quyền, xuất ra tùy ý, đánh xuống từ hai phía quyền phong mạnh mẽ. Dương An Chi vất vả né tránh. Trong bóng tối Tiểu An bay lượn khắp nơi, lượn qua mọi ngóc ngách tàn nhẫn âm độc. Hai người, một nhu một cương, một nóng một lạnh, phối hợp tấn công. Dương An Chi cũng không hề đơn giản. Mặc dù bị thương nhưng vẫn nhờ tuyệt thế khinh công của mình cố gắng né tránh. Bất quá trên người đã có vài vết thương, sau lưng máu chảy ngày một nhiều. Màu máu tanh nồng nặc ngay cả người bình thường cũng bắt đầu ngửi thấy. Lý Thanh Sơn đang ở đâu? Bỗng nhiên dưới lầu vang lên một tiếng quát hàm chứa cả nội lực cường đại, tiếng vang chẳng khác nào tiếng sấm. Mười mấy cây đuốc được thắp lên, chiếu sáng cả tầng lầu phía trên. Lý Thanh Sơn trong lòng chấn động, ánh mắt ý tứ nhìn Tiểu An, tiểu đao lập tức bay vào trong tay áo. Bí mật này tạm thời hắn không muốn để cho bất kỳ ai biết. Mọi người lúc này mới nhìn thấy bộ dáng của Dương An Chi, kinh ngạc không nói lên lời. Khi đèn còn sáng, Dương An Chi bừng bừng khí thế còn muốn đem Lý Thanh Sơn chém tận giết tuyệt. Điều đó cũng phù hợp với những gì bọn họ đã biết. Cho dù Lý Thanh Sơn có mạnh đến cỡ nào, cái danh đệ nhất Khánh Dương Thành này chỉ thuộc về một người. Nhưng, chỉ trong chớp mắt Dương An Chi lại thua, lại còn thê thảm đến vậy. Dương An Chi cũng đã khôi phục thị giác, lùi về bên cạnh Dương Tuấn, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt dữ tợn, như muốn đem Lý Thanh Sơn ăn tươi nuốt sống. Lão ta túm lấy Dương Tuấn, phá cửa sổ, bay ra ngoài. Lý Thanh Sơn tỏ vẻ đáng tiếc nhưng hắn cũng không để ý, bước lên bệ cửa sổ, nhìn xuống dưới. Chấm, Lý Thanh Sơn đang ở đây. Hắn nhìn xuống một cái, liền nhìn thấy thân ảnh cao lớn của tên gấu đen, Hùng Hướng Võ. Mà Hùng Hướng Võ cũng nhìn thấy hắn, bốn mắt giao nhau, như tóe ra ánh lửa. Hùng Hướng Vũ, Lưu Hồng cả kinh nói, tuy rằng ông ta cố thủ ở trong Khánh Dương Thành nhưng cũng đã biết mặt hung thần này. Sơn tặc Hắc Phong chạy vào thành, không biết là người nào kêu lên một tiếng. Đầu tiên là đám thân sĩ trên lầu chạy toán loạn ra ngoài cửa, sau đó tiếng ồn ngày càng lan xa. Lý Thanh Sơn đứng trên lầu cao nhìn xuống, chỉ thấy toàn bộ thành Khánh Dương này như hoảng loạn lên. Hùng Hướng Vũ cũng kinh ngạc nhìn Dương An Chi. Hai người bọn họ là cùng nhận được tin, đều vội vã chạy tới đây. Một là muốn báo thù, còn một là vì muốn tìm lại Linh Sâm. Lòng môn phái ỷ vào khinh công cao cường, tới trước một bước muốn lấy lại Linh Sâm, không can dự chuyện bên ngoài. Lý Thanh Sơn sẽ có Hắc Phong trại diệt khẩu, câu nói trước đó của Dương An Chi, ta vốn không muốn đả thương ngươi, cũng không hoàn toàn là nói dối. Nhưng, sức mạnh của Lý Thanh Sơn nằm ngoài dự liệu của mọi người. Dương An Chi nói, tiểu tử này võ công không hề thua kém ta và ngươi, lại còn có âm chiêu, trại chủ phải cẩn thận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão ta vốn không muốn có can hệ gì với Hắc Phong trại, nhưng tình hình đã đến nước này, tất cả kẻ địch của Lý Thanh Sơn, đều sẽ là bằng hữu của ông ta. Chấm, lòng môn phái câu kết với sơn tặc Hắc Phong trại tập kích Khánh Dương Thành, mọi người đều chứng kiến. Lý Thanh Sơn dùng chân khí truyền âm thanh đi xa. Dương An Chi lại càng nổi giận, nghiến răng nghiến lợi. Chấm, Lý Thanh Sơn, ta và ngươi không đội trời chung, ngươi dám làm thì cũng đừng sợ người ta nói này nói nọ. Được, được, được. Hùng trại chủ đã tự tìm đến, đỡ công ta phải đi lại vất vả. Lý Thanh Sơn tưởng tượng đến cảnh dùng năm ngón tay nắm lấy Hùng Hướng Vũ rồi đánh bay Long Môn phái lừng danh, quả thật là hào khí ngất trời. Khẩu khí thật là lớn, Hùng Hướng Vũ mặt mũi biến sắc phi người lên trên, đánh về phía Lý Thanh Sơn. Mặc dù thân thể hắn to lớn thô kịch nhưng khinh công lại không kém chút nào. Lý Thanh Sơn đang muốn xuất thủ, một thân ảnh đã lướt qua bên cạnh. Lưu Hồng đã dùng chiêu thiết kỵ đột xuất ở giữa không trung giao đấu cùng Hùng Hướng Vũ. Hùng Hướng Vũ nặng nề trở lại mặt đất, Lưu Hồng mượn lực bay trở lại lầu. Trên mặt hai người huyết khí trào dâng, Hùng Hướng Vũ giận dữ. Chấm, ngươi, Hùng trại chủ tới Khánh Dương Thành gây loạn, quả là không thèm nể mặt lão phu rồi. Lưu Hồng nói, tựa như mỗi mãnh thú đều có lãnh địa tiên của mình. Mà người trong giang hồ rất coi trọng việc này, vưu thắng dã thú tuyệt đối không thể xâm phạm. Hắc Phong trại chính là đã phạm vào quy định này, làm cho ông ta cảm thấy khó chịu. Một người ăn mặc kiểu văn sĩ, chính là nhị đương gia, âm trầm hỏi. Chấm, Tiết Quyền Môn muốn đối địch cùng Hắc Phong Trại, không sợ họa diệt môn sao? Lưu Hồng quát lên, chấm, các đệ tử của Thiết Quyền Môn đâu cả rồi? Lời nói vừa dứt, từ trong đầu đường cuối hẻm, xông ra hàng loạt bóng người, vây quanh tiểu lâu. Tất cả đều là đệ tử của Thiết Quyền Môn, nghe thấy tin lập tức chạy tới. Giang hồ hảo hán, ở nhà có thể lãnh đạm hay phách lối, không chỉ vì một thân võ nghệ mà còn phải có thế lực cường đại chống lưng. Ngay cả Hùng Hướng Vũ có cùng Dương An Chi liên thủ thì cũng cần thương lượng một chút. Dương An Chi chợt cao giọng nói. Lưu trưởng môn, ngươi chẳng lẽ cũng không muốn biết ta lần tới đây là vì món đồ gì sao? Lưu Hồng nhớn mày, lộ ra cảm giác hứng thú. Lý Thanh Sơn cau mày, nhưng cũng không có cách nào ngăn cản được ông ta. Chấm, là vì một cây linh sâm, xuất hiện ở trên dãy núi Bạch Lão, người luyện võ chỉ cần hấp thụ được một chút dược tính trong đó, võ công có thể tiến bộ nhanh chóng, cũng có thể tấn thăng tiên thiên cảnh giới. Bây giờ vật này đang ở trong tay Lý Thanh Sơn, cho nên võ công của hắn mới tiến bộ nhanh đến như vậy. Dương An Chi chỉ vào Lý Thanh Sơn nói, ánh mắt thâm độc. Lão ở trước mặt ngần này người, nói ra tung tích của linh sâm đang ở chỗ đây. Tin tức này sẽ được truyền đi rất nhanh. Đến lúc đó, vô số người mong muốn lấy được linh sâm sẽ kéo đến đây. Lý Thanh Sơn có mạnh đến đâu cũng không thể chống đỡ. Tất cả ánh mắt của mọi người đều không tự chủ được liếc mắt nhìn Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn từ chối cho ý kiến. Hắn biết có giải thích cũng chẳng ích gì. Không thể không nghi ngờ về võ công của hắn có vẻ đúng như Dương An Chi đã nói. Lo lắng tình huống xấu sẽ phát sinh, nhưng trong lòng hắn cũng không hoảng sợ, vẫn bình tĩnh suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão phu tuổi tác đã cao, không cần võ công tiến nhanh, xưng hùng xưng bá thiên hạ. Lưu Hồng vừa nói, ánh mắt vừa lướt qua Lý Thanh Sơn. Quả nhiên là nói trúng tâm của mọi người, bất kỳ ai trong võ lâm cũng đều muốn tăng cường võ công, xưng hùng xưng bá. Linh sâm còn giúp kéo dài tuổi thọ rất công hiệu, chẳng lẽ Lưu trưởng môn cũng không qua tâm? Chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, bắt tiểu tử này lại, linh sâm không phải đã đến tay sao? Đến lúc đó ta và Hùng trại chủ chỉ muốn báo thù, tuyệt đối sẽ không tranh giành với ông. Qua một lúc cục diện lại càng bất lợi cho Lý Thanh Sơn, trở thành một mình hắn đối địch với tất cả mọi người. Ánh mắt hắn trầm tĩnh, trong đầu cũng đang nghĩ kế thoát thân. Hắn không cho rằng Lưu Hồng sẽ đối với hắn có nghĩa khí. Hắn lâm vào tình cảnh như thế này không phải vì đã qua tin tưởng nghĩa khí sao? Dĩ nhiên đây cũng không phải là từ địa của hắn. Chỉ cần hắn giao linh sâm ra là có thể lập tức thoát thân, nhưng nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Luyện ngưu lực quyền không hề coi trong luyện khí, chính vì vậy, nhân sâm là vật đảm bảo chắc chắn để hắn luyện thành cao thủ thiên tiên. Cục diện giằng co rất nhanh bị người phá vỡ. Hùng Hướng Võ quát một tiếng, lại phi thân lên một lần nữa. Lưu Hồng cúi đầu trầm ngâm, không nhúc nhích, ít nhất sẽ giữ chủ ý bàng quan mọi việc, hoặc có thể tham gia bỏ đá xuống giếng. Dương An Chi cũng nhân cơ hội này, rắc kim căng dược vào vết thương, khống chế thương thế phòng khi cần xuất thủ. Lý Thanh Sơn thấy cùng một lúc phải đối phó với hai đại cao thủ của Khánh Dương Thành, các thớ cơ dần trở nên căng thẳng, chuẩn bị nghênh địch. Hùng Hướng Võ dần biến đổi thần sắc, một thân hình mạnh mẽ xuất hiện trên không trung. Hùng Hướng Võ lạ một lần nữa ngã xuống. Một trận mưa tên kèm theo tiếng gió rít theo sát bên người. Cách chương.